Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 49, Yến hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đến bữa tiệc đúng giờ có mặt tổng cộng có 9 người, đều là học sinh mũi nhọn trong 17 biệt viện, top 10 có tới 6 người, có vẻ như khả năng giao tiếp của Triệu Nguyên Dương quả thật phi thường không tồi, đệ tử tinh nhuệ giao hảo không ít. Những người có mặt ngoại trừ một đệ tử xếp thứ 11 cũng chỉ có một đệ tử nằm trong top 10, đó là Trương Thanh Nguyên ở cuối bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đúng như dự đoán trước đó, không có ai lên tiếng chế giễu, khiêu khích Trương Thanh Nguyên không đủ tư cách để tiến vào vòng tròn, đương nhiên cũng không có chuyện gì xảy ra. Ngoài dự đoán, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Cuộc sống thực và tiểu thuyết vẫn có chênh lệch nhất định, quan hệ giữa người với người cho dù kém, cũng bất quá là chết già không qua lại với nhau, về phần loại gặp mặt liền trào phúng khiêu khích luôn là số ít. Tuy nhiên, cũng có thể tất cả những người đến đây đều là tinh tế, hoặc có lẽ tiềm năng trước đây của Trương Thanh Nguyên đã đủ để được tôn trọng, dù sao, bầu không khí của bữa tiệc khá hòa hợp. Mọi người chỉ cần lôi kéo tình cảm cũng có lẽ, đó là bởi vì Trương Thanh Nguyên hắn cũng không phải là nhân vật chính, vì vậy cơ hội cho một kịch bản đánh mặt tốt như vậy đã không xảy ra. Đối với việc này, Trương Thanh Nguyên không khỏi thầm chửi bới trong lòng. Nào đến đây, trên đường tu hành không dễ dàng, chúng ta thân là đồng môn, về sau hẳn là nâng đỡ lẫn nhau nhiều hơn mới đúng. Triệu Nguyên Dương nâng ly rượu lên nói với các đệ tử cùng môn của biệt viện xung quanh tham dự bữa tiệc. Các đệ tử ở đây, nhao nhao nâng chén đáp lại. Hoặc là nhiệt tình, hoặc là lạnh nhạt, hoặc hướng nội không thích nói chuyện, phản ứng trước đó của nhau đều không giống nhau. Trên thực tế, đây cũng chỉ là một buổi gặp gỡ tình cảm kết nối do Triệu Nguyên Dương dẫn đầu mà thôi, trong đó không có nhiều mục đích. Tác dụng của nó, đại khái chính là thành lập liên hệ, ngày sau bước vào nội môn, sau khi đi lên tu chân giới chân chính mở rộng quan hệ những người này một chút, để tại bù đắp nhau thôi. Ví dụ như mỗ nào đó luyện chế pháp khí gì tìm không được tài liệu, có thể hướng các đệ tử đồng môn hỏi thăm tiến cử luyện khí sư gì đó, thêm một phần nhân mạch chung quy có thể giải quyết tốt hơn. Hoặc là một ngày nào đó phát hiện ra di tích động phủ gì đó, một mình ăn không nổi, mời mấy vị đồng môn quen biết cùng nhau khám phá. Điều này ít nhất so với một số tán tu không quen biết bên ngoài tổ đội càng làm cho người ta đáng tin cậy hơn. Nếu tính cách phù hợp, hãy thử kết bạn sâu sắc và trở thành một người bạn tốt. Ngược lại, sau đó làm cho mỗi người, không quen thuộc, chỉ cần gật đầu, biết một người như vậy là tốt. Đó cũng chính là suy nghĩ của Trương Thanh Nguyên nên hắn mới quyết định nhận lời mời của Triệu Nguyên Dương. Và bữa tiệc này cũng không làm Trương Thanh Nguyên thất vọng, vốn chỉ là mối quan hệ chung với những người bạn đồng môn này, một bữa tiệc ít nhất cũng có thể nhận ra tên của nhau. Mà trong bữa tiệc này, ngoài việc lôi kéo các đệ tử thiên tài khác trong biệt viện ra, các loại linh thực trong yến hội cũng khiến Trương Thanh Nguyên cảm thấy không sai. Không hổ danh là con cháu của đại gia, không chỉ lịch sự, mà còn giàu đến chảy mỡ, chỉ là loại linh tửu bày ra trong bữa tiệc theo Trương Thanh Nguyên, là loại rượu nổi tiếng đắt nhất trên lầu Lưu Hương ở ngoại môn phường thị ít nhất phải có 10 linh thạch một vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là uống một chén, liền cảm giác trong bụng ấm áp, linh lực hướng tứ chi tản mát. Linh lực trong kinh mạch phồng lên, đồng thời các loại linh quả được ghé thăm trên bàn cũng có giá trị lớn. Có lẽ không có thực phẩm như thịt, nhưng chỉ để tiêu thụ chi phí cho bữa tiệc này, ước tính có lẽ ít nhất phải trên 100 mai linh thạch. Thổ hào, đại thổ hào, cũng không biết là tiền riêng của đối phương hay là gia tộc đối phương góp vốn lôi kéo. Đối với một đại gia như vậy, Trương Thanh Nguyên đương nhiên không bỏ qua cơ hội như vậy, nhưng lần đầu tiên sau 3 năm, Trương Thanh Nguyên. Một trận xuống ít nhất hơn 10 quả linh tửu đều vào bụng hắn. Hơn nữa, so với tu luyện linh thạch đơn thuần, những linh thực linh quả này, ở phương diện tu luyện hiệu quả còn tốt hơn một chút, sẽ bổ sung các loại thành phần cần thiết cho thân thể. Điều này khiến cho trong suy nghĩ của Trương Thanh Nguyên, ngay cả cảm giác đối với Triệu Nguyên Dương cũng tốt hơn rất nhiều. Một bữa tiệc không có nhiều thăng trầm và trở về với sự phấn khởi. Trở lại trong phòng, Trương Thanh Nguyên bắt đầu luyện hóa linh quả và linh tửu ăn vào trong bụng, linh lực bàng bạc giống như một dòng suối trong vắt từ trong bụng đan điền cuồn cuộn ra theo kinh mạch trong cơ thể vận chuyển đến khắp tứ chi trên cơ thể tạo thành một chu thiên tuần hoàn chỉnh. Dưới bữa tiệc linh yến này, Trương Thanh Nguyên vốn đã sớm đạt đến đỉnh cao linh nguyên cảnh 7 tầng, sau khi trải qua đại chiến với Diêu Bình mơ hồ sắp đột phá nút thắt cổ trai ầm ầm mở ra. Cách chương.